Vu Thần Kỳ, chương 580, thông đạo vượt giới, góc truyện audio.com, cách xa không biết bao nhiêu vạn ức dặm, ức vạn tinh tú đại thế giới chỗ Cơ Hạo chủ động ra đòn, vô cùng vô tận tinh thần lực ngưng tụ thành vô số xúc tu thật lớn, mang theo tiếng gầm rú khủng bố từ vách ngăn thế giới chủ động lộ ra từng cái khe hở khổng lồ ra đòn, hung hăng cắm về phía tiểu thế giới kia. Lực lượng khủng bố không thể tưởng tượng bùng nổ, vô số sợi xích tinh tú va chạm trên tiểu thế giới lao nhanh tới kia. Vách ngăn thế giới của tiểu thế giới bộc phát ra ánh sáng mạnh làm người ta mù mắt, kịch liệt chấn động khiến tinh tú ngoài thương thiên kịch liệt chấn động. Hư không đang run rẩy, đang lay động, từng luồng tinh lực dao động tính chất khác nhau, hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu, hoặc nóng cháy, hoặc lạnh như băng, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Các tinh anh vô luận nhân tộc dị tộc ở ngoài thương thiên lẳng lặng chờ đều hộc máu. Tinh thần chi lực từ bốn phương tám hướng nghiền ép đến, áp lực trầm trọng như núi khiến trước mắt Cơ Hạo biến thành màu đen từng đợt. Xương khớp trong thân thể vang lên ken két, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn như muốn hòa tan, thuộc tính các ngôi sao khắp trời biến hóa nhiều kiểu, các loại tinh thần chi lực liên miên đột kích, mặc cho ngươi có tu vi mạnh bao nhiêu cũng không ngăn được tinh tú khắp trời cùng nhau nổi điên tạo thành phá hư. Định cho ta, Cơ Hạo mặc kệ che giấu con bài chưa lật, thiên địa pháp ấn từ mi tâm lao ra, từng luồng dao động hồng hoang thần bí hướng bốn phía khuếch tán, tinh lực dao động bạo ngược sao động thong thả bình ổn lại. Không gian khoảng trăm dặm bên người Cơ Hạo nhất thời trở nên gió êm sóng lặng. Đám người Tự Văn Mệnh cũng bị tinh thần chi lực sao động áp chế thở không nổi, đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, ai cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua thiên địa pháp ấn lơ lửng đỉnh đầu Cơ Hạo, sau đó đều nghĩ mà sợ hướng bốn phía nhìn đi. Bốn phương tám hướng vô luận là nhân tộc dị tộc từng đám đông đều ở dưới tinh lực đáng sợ nghiền áp hộc máu, run rẩy. Dù là ngươi tu vi vô đế đỉnh phong kinh người cũng không cách nào ngăn tinh tú khắp trời đồng thời làm loạn mang đến uy áp khủng bố. Những thần tháp dị tộc vườn quanh bốn phía lục địa mây đồng thời sáng lên, vách ngăn phòng ngự dày nặng bao vây toàn bộ lục địa mây, nhưng vô số tinh tú đồng thời bạo động, từng dòng lũ tinh lực chói mắt điên cuồng cọ rửa lồng phòng ngự thần tháp tạo thành, hư không vặn vẹo mang đến lực lượng vặn vẹo đem lồng phòng ngự xé nát từng tầng một, dị tộc trên lục địa mây cũng đều hộc máu kêu rên. Tiểu thế giới bay vút phát ra tiếng gầm rú thật lớn, vô số sợi xích tinh tú điên cuồng quật thế giới tiểu thế giới, vô số điểm sáng đủ mọi màu sắc bắn ra, thế giới ở trong không gian ngoài hỗn độn như có vô số pháo hoa sáng lên. Tiếng nổ thùng thùng thùng, không dứt bên tai. Vụ nổ khủng bố chấn động khiến trước mắt đám người Cơ Hạo biến thành màu đen từng đợt, lục phủ ngũ tạng cũng phải lộn nhào. Vô số sợi xích tinh tú thô to gắt gao trói lại tiểu thế giới kia, sau đó vô số tinh tú của thế giới này cấp tốc chuyển động, từng sợi xích tinh tú không ngừng ngắn lại, mạnh mẽ kéo tiểu thế giới hướng bên này bay tới. Kèm theo tiếng gầm rú đáng sợ, tiểu thế giới kịch liệt chấn động, từng chút một hướng bên này lao vút tới. Nhìn như thong thả, nhưng tốc độ lao đi của tiểu thế giới trong nháy mắt đâu chỉ ngàn vạn ức dặm, tốc độ đáng sợ dù. Góc truyện audio.com, là Cơ Hạo hóa thân thành tia nắng cũng không thể tưởng tượng. Đó là tốc độ trong nháy mắt vượt xa vận tốc ánh sáng không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, ở vị trí cách hư không nhân tộc và dị tộc rằng co mấy ức dặm, hai thế giới lớn nhỏ nặng nề va chạm vào nhau. Như một quả trứng đà điểu cùng một quả trứng chim cút va chạm với nhau, vách ngăn thế giới của đại thế giới dập dờn ra từng tia gợn sóng, sau đó không còn bất cứ biến hóa gì. Nhưng vách ngăn thế giới của tiểu thế giới kia thì phát ra tiếng nổ đáng sợ, mọi người trơ mắt nhìn thấy vách ngăn thế giới của tiểu thế giới kia nứt ra một vết nứt cực lớn đường kính đại khái 3 năm ức dặm giống như mạng nhện. Trong tiếng ong ong, vách ngăn thế giới của đại thế giới như vật còn sống quay cuồng lên. Vô cùng vô tận lực lượng không thể đánh giá hóa thành ánh sáng lành bảy màu hướng tiểu thế giới bao bọc vào, gắt gao đem tiểu thế giới này bám dính vào trên người mình. Cơ Hạo nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Một số thiên đạo áo nghĩa nào đó khó có thể lý giải trong vũ dư đạo kinh nhất thời trở nên rõ ràng vô cùng. Đại thế giới này, nó có được bổn nguyên ý thức của mình, bổn nguyên ý thức đục ngầu tuy ngây thơ, nguyên thủy, nhưng nó có thể theo bản năng gần lợi tránh họa, theo bản năng lựa chọn cách làm có lợi nhất đối với mình. Cắn nuốt tiểu thế giới tới từ bên ngoài, cắn nuốt tất cả năng lượng cùng tài nguyên của tiểu thế giới, cắn nuốt thiên đạo pháp tắc của tiểu thế giới, cắn nuốt thiên đạo khí vận của tiểu thế giới, đây là phương pháp trực tiếp nhất đại thế giới tương ứng Cơ Hạo cường tráng bản thân. Cơ Hạo cũng đột nhiên hiểu ra, một khi các sinh linh bọn họ ở đại thế giới, bọn họ nếu làm ra một số chuyện nào đó có tổn hại đại thế giới, như vậy sẽ bị đại thế giới cắn trả trong cõi minh minh. Cho nên Cơ Hạo chém giết dị tộc ác quỷ có thể được thiên đạo đánh xuống công đức chi lực, đây là thủ đoạn phản kích của bổn nguyên ý thức đại thế giới đối với dị tộc ác quỷ, đơn giản là mượn tay bọn Cơ Hạo để chấp hành. không thể phán đoán cụ thể có bao nhiêu thế giới lớn nhỏ đang kịch liệt giãy giụa, muốn thoát khỏi vận mệnh bi thảm bị đại thế giới giam cầm, cắn nuốt. Nhưng lực lượng toàn bộ đại thế giới đang cuồn cuộn không ngừng hội tụ lại, vô số sợi xích tinh tú trói buộc tiểu thế giới, vách ngăn thế giới cũng gắt gao bao vây nó, mặc cho tiểu thế giới này giãy giụa như thế nào, nó cũng không cách nào dao động mảy may. Cơ Hạo nhìn thấy rõ, ở trên vách ngăn thế giới vỡ nát của tiểu thế giới kia, ở trong những khe hở thật lớn đó, có một dãy núi dài đến mấy ngàn vạn dặm đang phun trào khói đen lửa độc chậm rãi bay ra. Dãy núi này đặt ở trung lục thế giới cũng không thể tính là nhỏ, gian nan xuyên thấu vách ngăn thế giới vỡ vụn của tiểu thế giới, vài đỉnh núi tận cùng phía trước vừa mới tiến vào vách ngăn thế giới của đại thế giới liền ầm ầm sụp đổ. Những đỉnh núi cao vạn trượng đó tan vỡ thành các luồng năng lượng hỗn độn, bị vách ngăn thế giới của đại thế giới một ngụm nuốt vào. Mấy trăm ngôi sao lớn nhỏ tới gần nhất chỗ hai thế giới nối nhau chợt sáng lượng. Cơ Hạo mơ hồ cảm thấy, lực lượng những ngôi sao đó đều tăng cường một tia. Tuy biên độ tăng cường giống như ở trên mỗi một ngôi sao nhiều hơn một hạt cát, nhưng bổn nguyên lực lượng của những ngôi sao này quả thật được tăng mạnh. Gocchuyenaudio.com hay tổn hại không đủ bổ sung có thừa, đây là thế giới chi đạo, cũng chính là biểu hiện của thiên đạo. Cơ Hạo trừng lớn mắt lẳng lặng nhìn biến hóa huyền diệu kia. Trên đại lục mây xa xa, 12 tòa thần tháp khổng lồ phun ra ánh sáng mãnh liệt, thần quang 12 màu hóa thành cột sáng đường kính vài dặm gào thét mà đi, hung hăng va chạm ở vị trí hai thế giới va chạm lẫn nhau. Vô số phù văn thật lớn bùng nổ ở trên vách ngăn thế giới, phù văn 12 màu mỹ lệ nhanh chóng phác họa ra một tòa pháp trận to lớn. 12 ánh sao tạo thành pháp trận đường kính hơn ngàn dặm, pháp trận chậm rãi xoay tròn, ở trên vách ngăn của hai thế giới có một điểm đen cực nhỏ thong thả xuất hiện. Sinh vật dân bản xứ ngu xuẩn vô tri, nhân tộc các ngươi có từng thấy thông đạo vượt giới là sinh ra như thế nào không? Phía dị tộc một lần nữa truyền đến thanh âm trào phúng. Thông đạo vượt giới, đây là tồn tại thần kỳ các ngươi nằm mơ cũng không thể tưởng tượng. Các ngươi không nắm giữ được lực lượng cường đại như vậy, các ngươi vĩnh viễn chỉ có thể bị chúng ta cướp đoạt, bị chúng ta bóc lột, bị chúng ta giết chóc, mà chúng ta có thể tận tình cướp đoạt các ngươi, bóc lột các ngươi, giết chóc các ngươi. Được rồi, không việc gì phải nói nhiều như vậy với các ngươi, chuẩn bị xuất phát đi, các ngươi có một năm thời gian chuẩn bị sẵn sàng trước. Cách chương.